Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 8 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 15: Về Thiên Lâm Hào Kiệt khóc song thân. Hách Liên Thiết Thụ đợi hai người ngồi vào nâng trà mời. Xin mời hai vị anh hùng uống trà. Chưa hiểu hai vị tới đây có điều chi dạy bảo. A Châu nói: Dưới trướng của tại hạ có mấy người anh em không hiểu đã làm điều chi đắc tội với tướng quân, rồi các hạ phái những bậc cao thủ đi dùng võ công thượng thừa bắt cả về đây. Tại hạ cả gan đến xin tướng quân tha cho bọn họ. Nàng đã dùng những câu phái những bậc cao thủ đi dùng võ công thượng thừa bắt cả về đây cho ra vẻ trịnh trọng, nhưng mà ngấm ngầm chê người tây hạ dùng thủ đoạn đê hèn phun thuốc chuột để bắt người. Hách Liên Thiết Thụ mỉm cười đáp: Quả có như vậy, vừa rồi Mộ Dung công tử đã phô rõ tài cao, thật là đáng mặt anh hùng không chỉ có hư danh. Kiều Ban Chúa cùng với Mộ Dung công tử nổi tiếng ngang nhau, chúng tôi mong Ban Chúa cùng trổ tài cho chúng tôi xem, khi mà chúng tôi tâm phục, quyết sẽ tha ngay liệt vị anh hùng hảo hán trở về quý phủ. A Châu chột dạ nghĩ bụng, mình giả mạo hình dung cùng với cử chỉ Kiều Ban Chúa còn thì tạm được, nếu mà giả mạo bản lĩnh của ông ta, thế nào cũng lòi đuôi thôi. Nàng đang tìm cách chối khéo, bỗng nhiên thấy chân tay mềm nhũn, cử động khó khăn. Chẳng khác gì lúc trúng độc hôm trước, bất giác cả sợ than thầm. Nguy hiểm đến nơi rồi, ta có ngờ đâu trong chốc lát ở đây đã bị bọn chúng thách đấu võ, bây giờ biết phải làm sao đấy. Đoàn Dự mắt vẫn không ngang trong ngửa lên, cho nên chẳng có biết cái gì. Chợt nhìn lại thấy A Châu ngồi nhũng ra trên ghế, biết là nàng lại trúng độc. Chàng vội lấy cái bình thuốc trong bọc, mở nút ra đưa vào mũi của nàng. A Châu hít luôn vài hơi, nàng mới trúng độc cho nên hết ngay. Đưa tay cầm lấy cái bình thuốc ngửi luôn một lúc, mà lạ thay, sao mà không thấy địch nhân động thủ can thiệp. Khi nhìn lại, thì ra là bọn tay hạ chân tay đều đã nhũng ra hết rồi, ngồi trên ghế không nhúc nhích được, chỉ còn đôi mắt nhớn nhác. Đoàn Dự nghĩ thầm, thật là quái lạ, bọn người này sao mà đánh thuốc độc mình. A Châu đến lại Hách Liên Thiết Thụ một cái thì gã đã ngã lăn kềnh ra ghế. Đúng là trúng độc rồi, gã vẫn còn nói được quát hỏi. Hay lắm, kẻ nào dám tự tiện dùng hương dụ, lấy thuốc giải độc ra đây cho mau. Quát luôn mấy tiếng, nhưng mà thủ hạ đều trúng độc lăn ra, lên tiếng đáp lại, bẩm tướng quân, chúng tôi không có nhúc nhích được nữa rồi. Nổ Nhi Hải nói, tất là có kẻ nội phản, không thì ai biết cách dùng hương dụ rất là phiền phức này. Hách Liên Thiết Thụ cả giận nói, ai bắt lấy nó đem ra đây cho ta tra hỏi, ta quyết phanh thầy làm muôn đoạn. Nổ Nhi Hải nói, vân vân. Gã liếc mắt nhìn A Châu, thấy trong tay của nàng cầm bình thuốc liền nói, Kiều Ban Chúa, cảm phiền Ban Chúa đem cái bình thuốc cho chúng tôi ngửi. Tướng quân chúng tôi sẽ xin hậu tạ. A Châu cười nói, tôi còn phải đi giải cứu anh em của bản bang gấp hơn, ai mong các ông hậu tạ làm gì. Nổ Nhi Hải nói với Đoàn Dự, Mộ Dung công tử, trong mình của tôi cũng có bình thuốc đây, nhờ công tử lấy giùm cho chúng tôi ngửi. Đoàn Dự móc tay vào trong bọc gã, lấy một cái bình nhỏ ra, quả nhiên là bình thuốc giải. Chàng cười nói, giải độc là cần gấp, nhưng mà không phải giải cho các người. Nói rồi cùng gia châu chạy vào trong hậu viện, mở cửa phòng đã thấy bên trong lúc nhúc đầy người, đều là quần chúng cái bang đã bị bắt giam vào đó. Ngô trưởng lão trông thấy A Châu gọi to lên, Kiều Ban Chúa sao, tạ ơn trời đất. A Châu đưa thuốc giải độc cho lão ngửi rồi mới nói, đây là thuốc giải, trưởng lão mau đem cho các anh em ngửi giải độc đi. Ngô trưởng lão cả mừng, chờ cho tay chân cử động được, liền cầm cái bình thuốc đến cho Tống trưởng lão ngửi. Đoàn Dự dùng cái bình thuốc của Nổ Nhi Hải đến giải cứu cho Từ trưởng lão. A Châu nói, người cái bang nhiều thế này chỉ có hai bình, đến bao giờ mới giải độc xong chứ. Ngô trưởng lão lục trong người của đám võ sĩ Tây Hạ xem còn bình nào nữa không, để đem vào đây giải cho lẹ. Ngô trưởng lão vội chạy ra đại điện tìm thuốc, rồi thấy cái tiếng mắng chửi om sòm, thì ra lão vừa móc thuốc vừa đánh chửi người cho hả giận. Chẳng bao lâu, lão cầm được 6 cái bình nữa đi vào cười nói, Tôi cứ thế nhè những cái tên mọi hồ mặc áo bảnh mà lục soát. Quả nhiên, những tên cấp bậc cao bên mình đều có thuốc giải độc. Chúng chết là đáng lắm mà. Đoàn Dự cười hỏi, cái gì? Ngô trưởng lão cười nói, tôi tát cho mỗi đứa một cái, tên nào có thuốc tôi tát càng mạnh. Lão chợt nhìn thấy Đoàn Dự liền hỏi, vị huynh đài đây, quý tính cao danh là chi? Xin đa tạ huynh đài đã cứu chúng tôi. Đoàn Dự nói, tại hạ họ Mộ Dung đến cứu quá muộn, khiến liệt vị phải chịu phiền lụy ít lâu, xin liệt vị tha lỗi cho. Mọi người cái bàn nghe chàng tự xưng là Mộ Dung, biết ngay con người tiếng tâm lừng lẫy chính là Mộ Dung Cô Tô, ai nấy kinh hãi khôn xiết. Tổng trưởng lão nói, chúng tôi có mắt mà không khác kẻ đuôi mù, ngờ quan cho Mộ Dung công tử đã sát hại Mã Phó ban chúa, giả tỷ hôm nay không được ban chúa cùng với chàng giải cứu cho, cả lũ đã mắc tay bọn ác cẩu Tây Hạ, kết quả dẫn đến thế nào? Ngô trưởng lão cũng nói, kiều ban chúa, đại nhân không có chấp nhặt lỗi lầm của bọn tiểu nhân, xin ban chúa trở về làm chúa tể chúng tôi. Toàn quan thành vẫn chưa được ngửi thuốc giải độc, vẫn không có nhúc nhích được, lạnh lùng nói, kiều gia quả là cùng với Mộ Dung công tử có chỗ thâm giao. Y gọi Kiều Phong là kiều gia, không gọi là kiều ban chúa, để tỏ ý không có nhận ông là ban chúa của mình. Lại đeo thêm một câu, cùng Mộ Dung công tử quả là có chỗ thâm giao, mới tệ hại chứ. Nên nhớ rằng quân chúng cái bang nghi ngờ Kiều Phong mượn tay của Mộ Dung Phục để mà trừ khử Mã Đại Nguyên, và Kiều Phong vẫn một mực phủ nhận Mộ Dung Phục quen biết mình. Hôm nay hai người cùng vào chùa Thiên Ninh, cười cười nói nói, ra chiều thân mật từ lâu, không phải bây giờ mới biết nhau. A Châu nghĩ bụng, bọn này hàng ngày hợp với Kiều Phong sợ núng nán sẽ bị bọn họ khám phá ra, cho nên mới liền nói, việc lớn trong bang thông thả sẽ bàn tới, để tôi đi coi có bọn ác cẩu Tây Hạ. Nói xong rảo bước ra đại điện, Đoàn Dự cũng bước ra theo. Hai người ra đến đại điện, thấy Hách Liên Thiết Thụ đang cả tiếng chửi mắng ôm sòm, các người mau tra xét ra cái tên chó má nào của người Tây Hạ, đi đốt nhà của nó lên, bắt hết cả già trẻ gái trai, giết cho kỳ hết, đừng có để sống sót. Còn mẹ nó, đã là người Tây Hạ sao mà còn phản chủ, giúp cho người ngoài trộm hương vụ tung ra. Đoàn Dự giật mình tự hỏi, y mắng người Tây Hạ nào vậy? Cứ Hách Liên Thiết Thụ chửi một câu thì Nỗ Nhi Hải lại đáp một lời. Hách Liên Thiết Thụ lại nói, nó viết mấy cái chữ trên tường kia phải chăng rõ ràng để mạt sát chúng ta? Đoàn Dự cùng Gia Châu ngoảnh đầu lại xem, thấy trên tường có viết dòng chữ như rồng bay phượng múa, đề rằng ác giả thời ác báo, gậy ông đập lưng ông, hai người bằng hương dụ, chớ trách kẻ phản công. Đoàn Dự trông thấy kinh ngạc khẽ la lên, ô, đây chắc là Mộ Dung công tử giết rồi, nét mực còn ướt, đúng là vừa mới giết. A Châu khẽ nhắc, Đoàn công tử chớ quên mình đang đóng vai Mộ Dung công tử đó, thiếu gia tôi giết rất nhiều, tôi không có cách nào nhận rõ đó có phải là bút tích của người không. Đoàn Dự quay lại hỏi Nỗ Nhi Hải, ai viết những cái dòng chữ này? Nỗ Nhi Hải không trả lời câu hỏi, gã nói, gớm thật, hôm nay mình mới biết thủ đoạn gậy ông đập lưng ông là thế nào. Trong lòng của gã phập phồng lo sợ, vì bọn gã bắt quần hào cái bang, đánh đập chửi mắng không có thiếu thứ gì. Không biết bây giờ bọn cái bang sẽ đối phó ra sao, chắc là cái trò gậy ông đập lưng ông còn ghê gớm hơn nữa. Đoàn Dự khẽ nói, dùng độc dụ hại bọn người Tây Hạ hình như là do công tử nhà cô làm thì phải. Không biết y đến lúc nào và hiện đang ở đâu. Thật là con thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đoàn Dự vốn đem lòng đố kỵ Mộ Dung công tử, nhưng mà lúc này chàng thấy thủ đoạn quăng một mẻ lưới chụp hết bao nhiêu cao thủ của Tây Hạ, chàng không khỏi thầm phục về hành vi này của Mộ Dung Phục. A Châu thấy quần hào cái bang đã cử động được hết, tới tấp lên đại điện chuyện trò, liền khẽ bảo Đoàn Dự, đại sự xong rồi, chúng ta đi thôi. Đoạn lên tiếng nói, tôi còn có việc khác khẩn cấp, cho nên phải cùng với Mộ Dung công tử đi lo liệu ngay, rồi sẽ có ngày tái ngộ. Nói xong, bước mau ra cửa đại điện, bọn Ngô trưởng lão gọi to lên, ban chúa, thông thả, ban chúa. A Châu không có dám trùng trình, càng đi mau hơn. Quần hào cái bang trước nay vẫn còn lòng kính sợ Kiều Phong, không ai dám ra ngăn trở. Hai người chạy chừng hơn một dặm, A Châu cười nói: Đoàn công tử, nghĩ lại thật là buồn cười, cái trò lăng ba di bộ mà lão đồ đệ của công tử đòi biểu diễn lại bảo là công tử diễn giỏi hơn sư phụ của hắn. Đoàn Dự ồ lên một tiếng. A Châu lại hỏi: Không biết ai đã ngầm tung ra hơi độc, lão đại tướng Tây Hạ mồm năm miệng mười là có kẻ phản bội, tôi chắc chính là người Tây Hạ phóng ra. Đoàn Dự chợt nhớ đến một người nói: Hay là Lý Diên Tông, y là một tay cao thủ Tây Hạ chúng tôi đã gặp trong trại giả gạo. A Châu chưa biết Lý Diên Tông, nàng nói: Chúng ta về hỏi lại Dương cô nương xem có biết không. Đoàn Dự trước vẫn ngờ kẻ giết trên tường chính là Mộ Dung Phục, và như vậy tất y đã ở gần đây, rồi lại đến họp với Dương Ngọc Yến. Lòng của chàng phiền muộn vô cùng. Bây giờ chợt nghĩ tới Lý Diên Tông, chàng mới vui vẻ ngay, cười nói như thường. Trong lúc đang đi, chợt nghe tiếng gió ngựa dồn dập. Trên đường lớn một người phóng ngựa rất mau đi tới. Đoàn Dự tinh mắt, trong tận đằng xa đã biết là Kiều Phong, cất tiếng reo lên: Kiều đại ca! Chàng toàn cất tiếng gọi. A Châu kéo áo của chàng nói: Đừng có la, giai chính đã đến đó. Rồi nàng quay mình đi. Thoáng cái Kiều Phong phóng ngựa đến nơi, đưa mắt nhìn Đoàn Dự cùng Gia Châu một lượt. Đoàn Dự thấy A Châu kéo áo mới tỉnh ngộ ra rằng hai người đã cải trang. A Châu giả làm Kiều đại ca, nếu để cho người nhìn thấy nàng có điều bất tiện. Lúc đó Kiều Phong đã cưỡi ngựa đến trước mặt. Đoàn Dự không có dám nhìn thẳng, quay đi. Chàng tự hỏi, lúc Kiều đại ca cùng với quần hào cái bang tương hội, chân tướng sẽ bại lộ, không hiểu đại ca có phiền trách A Châu này không. Nguyên Kiều Phong cứu được A Châu A Bích thì mới biết tin anh em cái bang đã bị người Tây Hạ bắt đi hết, trong lòng ái náy chạy khắp nơi đi tìm kiếm. Nhưng mà miệt giang nam, ruộng lúa, đầu dâu bát ngát, đường thủy bộ giao tiếp tứ tung, không phải như miền Bắc, phần nhiều là đường độc đạo cho nên khó bề tìm kiếm. Kiều Phong tìm đến nửa ngày trời, cũng đã gặp hai chú tiểu chùa Thiên Ninh, ông hỏi rõ đường lối vào chùa. Đang đi đã gặp Đoàn Dự, ông thấy dáng người thanh tú, tướng mạo khôi ngô mới nghĩ thầm: Vị công tử này hào hào giống với Đoàn Dự, người anh em kết nghĩa với ta. A Châu đã trở gót quay đi. Kiều Phong không có để ý đến hai người nữa, vì trong lòng đương mãi lo lắng về anh em cái bàn. Ông không có hỏi gì, ra roi cho ngựa lướt qua. Kiều Phong đến bên ngoài chùa Thiên Ninh, đã thấy mười mấy người đệ tử cái bang đang trói cái bọn võ sĩ Tây Hạ ép giải từ trong chùa đi ra. Kiều Phong cả mừng nghĩ thầm, nhân vật cái bang quả nhiên là anh hùng, đã chuyển bại ra thắng. Quân chúng cái bang thấy Kiều Phong đi rồi quay lại, tới tấp chạy ra nghênh tiếp nói: Bang chúa, bọn giặc này bây giờ nên phát lạc ra sao, xin bang chúa chỉ cho. Kiều Phong nói: Tôi không phải là người của cái bang nữa, thôi xin miễn nói hai chữ bang chúa, anh em có bị tổn thương gì không? Bọn từ trưởng lão từ trong chùa được tin báo Kiều Phong đến, đều chạy ra nghênh tiếp. Ngô trưởng lão lợp dợp nói ngay: Bang chúa, khi nãy bang chúa đi khỏi, chúng tôi vẫn bảo nhau, nếu không được bang chúa cùng với Mộ Dung công tử đến cứu kịp thời, thì toàn thể quân cái bang sẽ chết hết. Bang chúa không trở về nắm giữ đại cuộc cầm đầu cho chúng tôi là mọi việc sẽ hỏng hết. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi: Mộ Dung công tử nào? Ngô trưởng lão đáp: Bọn Toàn Quan Thanh nói càn, bang chúa chẳng có nên để vào tai. Việc giao kết bạn bè thì có chi là khó. Tin tưởng bang chúa cùng với Mộ Dung công tử mới biết nhau bữa nay. Kiều Phong đáp: Có phải là Mộ Dung Phục không? Tôi chưa từng gặp y. Từ trưởng lão cùng với bốn vị Tống Hồ Trần Ngô ngơ ngác nhìn nhau, lấy làm lạ, kinh dị tự hỏi: Vừa mới đây mà, cùng với Mộ Dung công tử dắt tay nhau giải độc cho mọi người, sao bây giờ bảo là chưa biết Mộ Dung công tử? Ngô trưởng lão nghĩ một lát, tỉnh ngộ ra nói: À, phải rồi, chàng thanh niên công tử vừa rồi tự xưng họ Mộ Dung, chứ y có bảo là Mộ Dung Phục đâu. Trong thiên hạ, người họ Mộ Dung biết bao nhiêu mà kể, cái đó chả có gì lạ. Trần trưởng lão nói: Nhưng mấy cái hàng chữ đề trên tượng kia có câu gậy ông đập lưng ông, không phải là Mộ Dung Phục, ai vào đây? Bỗng có tiếng quái gở xen vào. Gã công tử lõi con, môn võ nào cũng giỏi, giỏi hơn cả chủ môn đó nữa, mà còn không phải là Mộ Dung Phục sao? Đúng là hắn rồi, nhất định là hắn không sai. Mọi người nhìn xem ai nói, thì ra lão mắt chuột râu ngắn, Nam Ngạc Hải Thần. Lão trúng độc bị trói, không nhịn được cho nên xen vào. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi, Mộ Dung Phục đến đây sao? Nam Ngạc Hải Thần tức mình nói, đồ khỉ, con mẹ kiếp, mi vừa cùng với Mộ Dung Phục dắt tay nhau đến đây, không biết dùng tà thuộc gì trói lão gia lại. Mau, buông tha lão gia ra thì thôi, không thì... Lão ấp úng, không biết nói sao nữa, tăng hắn lên mấy tiếng. Kiều Phong nói, trong ngươi có vẻ là một tài cao thủ trong võ lâm, sao ăn nói lại lăng nhăng như thế? Ta đến đây bao giờ, ai cùng với Mộ Dung Phục dắt tay đi vào, cái đó càng quan đường. Nam Ngạc Hải Thần bi bồ nói to, Kiều Phong, giỏi thật, ngươi làm ban chúa cái bang thật là uống, sao mà dám gian dối quá trời vậy? Các bạn, có phải là Kiều Phong vừa đến không? Tướng quân của ta chả mời y ngồi cùng rồi mới uống trà là gì? Bọn Tây Hạ đồng thanh đáp, đúng rồi, Mộ Dung Phục còn biểu diễn lăng ba di bộ. Kiều Phong đứng bên khen ngợi, tướng quân ta còn nói, bắt Kiều Phong, nam Mộ Dung. Ôi trời, không thật thì ai mà bịa ra cho được. Ngô trưởng lão kéo tay áo Kiều Phong khẽ nói, bàn chúa, người quang minh lỗi lạc, không có làm việc mờ ám, chuyện bàn chúa vừa đến đây, sao bây giờ lại cãi? Kiều Phong bực quá, nhăn nhó cười nói, Ngô tứ ca, chẳng lẽ chính mắt của tứ ca cũng vừa trông thấy tôi sao? Ngô trưởng lão cầm cái bình thuốc giải đưa ra nói, bàn chúa, tôi xin trả cho bàn chúa bình thuốc này, sau này còn có lúc dùng đến. Kiều Phong nói, trả lại cho tôi. Cái gì mà trả lại? Ngô trưởng lão đáp, vừa nãy bàn chúa lấy thuốc này đưa cho tôi, bàn chúa quên rồi sao? Ngô tứ ca, chính tứ ca vừa thấy tôi đưa bình thuốc hả? Ngô trưởng lão thấy Kiều Phong cãi hoài, trong lòng không vui, rất là băn khoăn. Kiều Phong dù là người tinh thông mẫn cán, nhưng mà ngờ đâu đến lũ giả trang mình vừa đến đây trước để mà giải cứu mọi người. Ông trầm ngâm, nghĩ lại, trong cái vụ này ta có kẻ âm mưu thâm độc. Ngô trưởng lão cùng với Hồ trưởng lão đều là những người tính tình ngay thẳng, quyết không có dám điều ngoắt ngoéo đê hèn. Kẻ bày trò này tất phải là một kẻ quyền biến mưu lược ghê gớm mới có thể giả tạo được một cách tài tình trước mặt của mọi người. Kể ra, quần hào cái bang đã được giải cứu, ai cũng cảm kích, nhưng mà thấy Kiều Phong phủ nhận công việc của mình làm, không khỏi kinh dị. Có người cho là cuộc biến cố xảy ra liền mấy hôm nay đã làm cho thần trí của ông hoang mang. Có người cho chính ông đã mượn tay của Mộ Dung Phục để giết Mã Đại Nguyên. Ông sợ gian mưu bại lộ cho nên cố chối không có biết Mộ Dung Phục. Có người đoán ông đồ mưu trở lại ngồi bàn chúa cái bàn cho nên bày ra cái mưu nọ trước kia. Còn có người tin là ông trung thành với Khất Đan mà phản bội Tây Hạ, hại cho cả Đại Tống. Tóm lại, mỗi người quán một cách, nét mặt lộ ra một vẻ luyến tiếc. Khó chịu, căm hận ông cũng có, khinh bỉ, thù hằn với ông cũng có. Kiều Phong thở dài nói, các vị đã bình yên vô sự rồi, vậy Kiều Mổ xin cáo biệt từ đây. Nói xong, chắp tay từ giả mọi người, nhảy lên lưng ngựa, ra roi cho ngựa chạy mau. Bỗng nghe thấy Từ trưởng lão gọi, Kiều Phong, hãy để cây đã cậu bỗng lại đã. Kiều Phong dừng ngựa hỏi, cây đã cậu bỗng sao? Tôi đã trao trả từ lúc còn ở rừng hạnh kia mà. Từ trưởng lão nói, chúng tôi lỡ đã bị bắt cây đã cậu bỗng, lạc vào tai quá cậu Tây Hạ, bây giờ tìm khắp cả mà chẳng thấy đâu, chắc là ngươi lấy đi rồi. Kiều Phong ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười lạnh lùng bi ai, rồi lớn tiếng nói, từ đây Kiều Phong với cái bang không còn dây mơ rễ má, thì lấy đã cẩu bổng đi làm gì? Từ trưởng lão, thế ra trưởng lão coi thường tôi quá rồi. Ông thúc hai cái dế vào bụng ngựa, phóng chạy như bay về phía bắc. Từ thuở nhỏ, Kiều Phong đã được cha mẹ nuôi nấng cưng chiều, sau đi học võ nghệ cùng với phái Tiêu Lâm, còn thờ Uông Ban Chúa làm thầy. Tuy ông buôn tẩu giang hồ, gặp nhiều bước gian nan, nhưng mà vẫn được thầy bạn hết lòng thương mến, một cách rất nhiệt thành. Hai bữa nay, đất bằng nổi sóng, bao nhiêu quai danh lừng lẫy từ trước, cả cả đến tiếng thơm của một vị ban chúa đại nhân đại nghĩa, bỗng chốc đã tiêu tan, trở nên một kẻ bán nước hại dân, một kẻ đốn hèn vô liêm sỉ. Ông băn khoăn nhìn về phương trời để mà ngựa muốn đi đâu thì đi, nhưng mà trong lòng ngổn ngang trầm mối. Giả tỷ mình là người Khất Đan, 10 năm trước đây, mình đã hạ sát bao nhiêu tay cao thủ Khất Đan, lại phá hoại bao nhiêu là mưu đồ của Khất Đan. Chẳng qua ra mình đã đại bất trung sao? Giả tỷ cha mẹ của mình bị người Hán sát hại ở ngoài Ải Nhạn Môn Quan, mình lại đi nhận cựu thù kẻ giết cha mẹ của mình làm thầy, nhận người khác làm cha mẹ hơn 30 năm nay, há chẳng phải là đại bất hiếu sao? Kiều Phong, hỡi Kiều Phong, mi đã là người bất trung bất hiếu, như vậy còn mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa? Giả tỷ Tam Què Công không phải là phụ thân của mình, thì mình nguyên họ gì, đâu phải là họ Kiều? Phụ thân sinh ra ta, đặt tên cho mình là gì? Mình cũng không biết. Trời ơi, ta chẳng những bất trung bất hiếu, lại còn là một kẻ vô danh vô tính. Kiều Phong nghĩ tiếp, hay là mọi việc đều do một tên đại gian đại ác du hãm mình? Kiều Phong này đường đường là một bậc đại trượng phu, mà để cho kẻ khác làm cho thân danh tàn nát, tiếng xấu ngàn đời không rửa sạch. Thì ra mình chịu thua gian nhân sao? Không được, thế nào mình cũng tra xét cho ra thực hư. Ông nghĩ ngợi quanh quẩn mãi, rồi mới quyết định công việc đầu tiên là trở về núi Thiếu Thất, tỉnh Hà Nam để mà hỏi lại Què Tam Công về lai lịch thân thế của mình. Công việc thứ hai, giao chùa Thiếu Lâm cầu kiến ân sư Quyền Khổ đại sư, xin người chỉ bảo chân tướng. Hai vị này đều tha thiết thương yêu mình, chắc chắn là không nỡ giấu giếm. Kiều Phong nguyên là người hào sảng, muốn sao làm vậy, đủ tài đảm đương cái việc lớn. Sau khi mà tính toán và quyết định chủ ý, ông không có buồn phiền nữa. Có điều trước là ông làm chủ cái bang, khắp chốn giang hồ đâu cũng là nhà. Bây giờ ông đã bị trục xuất khỏi cái bang, đến ăn ngủ ở các phân đà không tiện, mà có khi sinh ra phiền não nữa. Cho nên ông tìm những cái đường hẻo lánh mà đi, khỏi phải gặp những kẻ thuộc hạ cũ. Đi được hai ngày, trong mình đã hết sạch tiền chi dụng, đành phải đem bán con ngựa cướp được của người Tây Hạ làm lộ phí. Một hôm Kiều Phong đến chân núi Tung Sơn, nhắm thẳng núi Thiếu Thất mà đi. Nơi đây là chỗ ông ở khi còn nhỏ tuổi, cảnh vật đâu đó vẫn y nguyên như cũ. Cái bang là một bang lớn nhất trong đám giang hồ, Thiếu Lâm cũng là phái lớn nhất trong các phái võ. Một khi mà ban chúa cái bang lên chùa Thiếu Lâm là một cuộc náo nhiệt chấn động trong võ lâm. Bao nhiêu chi tiết này được bày đặt ra làm kinh động đến nhiều người. Vì vậy, từ khi mà lên làm ban chúa cái bang, Kiều Phong chưa có trở về Thiếu Lâm bao giờ. Chỉ hàng năm, phái người dâng quần áo hoặc là thực phẩm về cho ân sư cùng cha mẹ thôi. Bây giờ, ông quay về đất cũ, nghĩ lại thân mình, bất giác cảm thấy nao nao trong dạ, mặc dầu ông là người trấn tĩnh trầm mặc. Nhà của ông ở phía nam sườn núi Thiếu Thất. Ông bước lẹ lên trên sườn núi đến khu vườn hoa có cây táo lớn. Dưới gốc táo còn để một cái nón cỏ và bình trà gãy tay cầm. Kiều Phong nhận ra đó là những đồ vật của phụ thân. Trong tâm của ông thấy ấm cúng, miệng lẩm bẩm. Già già của ta thật là một người cần mẫn trung hậu. Bình trà gãy đuôi này đã dùng đến mấy chục năm mà chưa có bỏ đi. Xem đến cây táo lớn, ông nhớ lại thuở nhỏ. Mỗi mùa táo chín, Kiều Tam Hòe thường dắt ông ra để đập trái cây. Những trái táo đỏ chín mọng, ngọt ngon vô cùng. Từ lúc mà lìa bỏ cố hương, ông chưa được ăn cái thứ táo nào ngon như thế. Kiều Phong thầm nghĩ, dù gia nương đây không phải là cha mẹ ruột của ta, nhưng mà ơn dưỡng dục từ thuở tấm bé, suốt đời ta không chắc đã báo đáp được. Bất luận chân tướng ta thế nào, ta quyết không có thay đổi cách xưng hô. Kiều Phong chạy đến căn nhà ba gian tường đất. Thấy ngoài sân có một mảnh phên tre để phơi rau dưa. Một con gà mái dẫn đàn gà con đang lúc cúc, bới cỏ tìm ăn. Bất giác ông tủm tỉm cười nghĩ thầm. Không chừng tối nay má má lại giết gà để mà làm cơm khoản đãi cậu con đã lâu ngày chưa thấy mặt. Ông cất tiếng gọi to. Gia gia, má má, con đã về đấy. Ông gọi hai câu, chẳng có thấy ai thưa thì nghĩ bụng. Thôi phải rồi, hai cụ ngày nay tuổi đã già, tai điếc không có nghe rõ. Ông đẩy cửa đi vào. Trong nhà nào là bàn gỗ, ghế tre, nào cây cuốc bỏ đó, chẳng khác ngày ông rời khỏi căn nhà này ra đi. Nhưng mà sao không thấy người? Kiều Phong gọi luôn mấy tiếng nữa, vẫn không thấy tiếng người đáp lại. Hơi cảm thấy mối nghi ngờ, tự hỏi, không biết gia nương của mình đi đâu chứ? Ông cúi đầu nhìn vào trong phòng, bất giác giật nảy mình lên. Hai vợ chồng Kiều Tam Hòa đã nằm trên đất không nhúc nhích. Kiều Phong nhảy sổ vào, nâng mẫu thân dậy, thấy người đã tắt thở, nhưng mà mình còn hơi nóng. Rõ ràng mới chết chưa đầy một giờ. Ông đi đến ôm phụ thân, tình trạng cũng như vậy. Kiều Phong vừa bàng hoàng vừa xót thương, ôm thi thể phụ thân ra ngoài cửa, dưới ánh nắng mặt trời, xem xét kỹ lại. Thấy những xương sườn lồng ngực đều đã bị gãy hết. Đúng là một tay cao thủ võ lâm dùng chưởng lực cực kỳ lợi hại đánh chết. Ông xem đến thi thể của mẫu thân cũng vậy. Kiều Phong trong lòng cực kỳ bối rối nghĩ thầm. Gia nương của ta là nông phu nông phụ, thật thà. Sao lại có chuyện những tay cao thủ võ lâm đến đây hạ độc thủ? Chuyện này chẳng qua là vì ta mà ra sao? Ông mới liền xem xét kỹ càng từ trong ba gian nhà cho đến phía trước, phía sau cùng trên nóc, xem hung thủ có vết tích gì không. Xong kẻ hạ thủ là một gã vô cùng cẩn thận, không để lại chút di tích gì, dù là một vết chân. Kiều Phong khóc sướt mướt, càng nghĩ càng thêm đau xót, rồi bất giác khóc rống lên, vừa khóc mấy tiếng sau lưng của tiếng người nói. Đáng tiếc, chúng ta đến chậm mất rồi. Kiều Phong quay đầu lại nhìn, thấy bốn nhà sư đứng tuổi, xem cách phục sức đều là hòa thượng tại chùa Thiếu Lâm. Kiều Phong từng học võ của phái Thiếu Lâm, nhưng mà sư phụ của ông là Quyền Khổ đại sư, hằng ngày nửa đêm mới đến nhà rèn luyện. Ngay cả cha mẹ của ông cũng không biết, nên không có biết một vị sư nào tại chùa Thiếu Lâm cả. Lúc này trong lòng của ông đau khổ, dù thấy người ngoài đến cũng không cầm được nước mắt. Một vị sư người cao đầy, vẻ giận dữ, lớn tiếng quát mắng. Kiều Phong, con người như mi không bằng cái tù chó lợn. Vợ chồng của Kiều Tam Hòa, dù không phải là cha mẹ ruột của mi, song ơn đức dưỡng dục trong mười mấy năm trời, đâu phải là ít công lao. Sao ngươi dám ác độc, đến ra tay hạ sát? Kiều Phong khóc nói. Tại hạ vừa về đến nhà, song thân đã bị hại rồi. Hiện đang điều tra hung thủ để báo thù cho người, sao mà lại nói vậy? Nhà sư tức giận nói, dòng giống khất đan, tâm địa độc dữ như loài lan sói, hành động chẳng khác gì cầm thú. Mi đang tài hạ sát nghĩa phụ, nghĩa mẫu, tiếc rằng là bọn ta đến đây chậm mất một chút. Gã họ Kiều kia, Mi đã trở lại núi Thiếu Thất để làm một việc đại ác, lại còn dở giọng lòe bịp chúng ta. Nói xong, dung chưởng đánh vào ngực của Kiều Phong. Kiều Phong đang định né tránh, bỗng nghe sau lưng có một luồng gió nhẹ nhẹ, biết rằng có người đánh lén mặt sau. Ông không có muốn động thủ cùng với các nhà sư Thiếu Lâm một cách hồ đồ, cho nên lạng người xa hơn một trượng. Quả thấy có một nhà sư Thiếu Lâm giơ chân đá vào khoảng không. Bốn nhà sư Thiếu Lâm thấy Kiều Phong né tránh một cách dễ dàng như vậy, đều lộ vẻ kinh dị. Nhà sư cạo lớn quát mắng, võ công của ngươi giỏi thì có làm gì? Ngươi tưởng giết nghĩa phụ nghĩa mẫu đi có thể bịt miệng sao? Hòng giấu kín gốc gác của mi à? Có điều đáng tiếc, mi là dòng khất đàn ác nghiệt, đã đồn rầm khắp võ lâm rồi, trên chốn giang hồ này ai không biết. Này, mi làm cái việc đại nghịch này chỉ tổ gia tăng thêm tội ác của mi thôi. Một nhà sư khác cũng mắng, mi đã sát hại Mã Đại Nguyên, nay lại sát hại vợ chồng Kiều Tam Hòa. Mi tưởng cái việc xấu xa này che đậy được sao? Kiều Phong đang cơn phiền não, tuy nghe hai nhà sư mắng nhiếc là thế, vẫn không có tỏ thái độ căm tức. Bình sinh, ông gặp việc khó khăn đã nhiều, quen tính nhẫn nại, dằn lòng căm phẫn. Ông chắp tay thi lễ nói, xin hỏi bốn vị đại sư pháp hiệu là gì? Phải chăng là những bậc cao tăng tại chùa Thiếu Lâm? Một vị hòa thượng tầm dốc vừa phải, tính khí êm đềm hơn nói, bọn ta đều là đệ tử phái Thiếu Lâm, vợ chồng của Kiều Tam Hòa một đời trung hậu, ngờ đâu được báo đáp một cách thảm hại thế này. Kiều Phong, bọn khất đàn các ngươi đúng là tàn nhẫn. Kiều Phong nghĩ thầm, mấy nhà sư này không có thổ lộ pháp danh, hỏi nữa cũng vô ích. Mình cũng vừa nghe nhà sư cao ngạo kia bảo họ đến cứu chậm một chút, tựa hồ như được người đưa tin đến cứu viện. Vậy thì ai đến đưa tin? Ai đã biết gia nương ta gặp nạn nguy hiểm? Ông mới liền nói, bốn vị đại sư rộng lòng từ bi đến cứu giá gia nương tại hạ, có điều đáng tiếc chậm một chút. Nhà sư người cao, tính nóng như lửa, dung quyền lên nhằm Kiều Phong, đánh liều quát lên. Bọn ta chậm một chút cho nên mi mới ra tay ngỗ nghịch được. Sao mi còn dám nhân nhân tự đắc, buông lời khiêu khích bọn ta? Kiều Phong biết rõ, bốn vị này khi mà được báo tin vì lòng hảo tâm mà đến cứu nạn cho gia nương của mình. Thật tâm, ông không có muốn động thủ ra chiêu. Nhưng mà chợt nghĩ rằng, muốn biết rõ chân giả, nếu mình không có thi thố thủ đoạn, đối đáp với bọn họ, vĩnh viễn không có hiểu rõ trắng đen. Nghĩ vậy, ông mới liền nói, tại hạ rất cảm kích lòng tốt của bốn vị. Chuyện hôm nay, vì bất đắc dĩ, phải đắc tội cùng với quý vị. Nói xong, ông chuyển mình như gió, đưa tay ra, vỗ vào vai của nhà sư thứ ba. Nhà sư này quát hỏi, mì, động thủ thật sao? Câu hỏi vừa dứt, nhà sư đã bị vỗ trúng vai, người nhũng ra ngồi phịch xuống đất. Kiều Phong là luyện võ thiếu lâm, tuy không biết bốn nhà sư, nhưng đã thuộc lòng những căn bản võ công của bổn phái. Ông phóng luôn bốn chưởng, đánh bốn nhà sư ngã liền rồi mới nói, tại hạ thật là đắc tội, xin hỏi vị đại sư, người vừa bảo đến cứu chậm một chút, thì tại sao lại biết được gia nương của tôi bị nạn? Ai đã báo tin cho sư phụ biết? Nhà sư đó cả giận nói, à, ra mi muốn tra hỏi cho biết người nào đã đưa tin để lại hạ độc thủ giết họ chứ gì? Ta là đệ tử thiếu lâm, há chịu cung khai cho loài chó má khất đàn các ngươi biết sao? Dù ngươi có dùng thủ đoạn thảm khốc đến mức nào, đừng có hòng ta nói hở lấy một tiếng. Kiều Phong than thầm trong bụng, sư hiểu lầm, mỗi lúc một sâu cay. Mình muốn trình bày thế nào cũng mặc lòng, các vị này đều cho mình lấy khẩu cung họ. Ông lại giơ tay ra, nắn vào lưng của mỗi vị mấy cái, giải quyệt đạo cho các nhà sư mới nói, nếu như tại hạ muốn giết người bịt miệng, lúc này đã hại tính mạng của bốn vị rồi. Nhưng thế không phải là chân tướng của tại hạ. Tại hạ mong rằng có ngày tra được rõ trắng đen. Bỗng nghe sườn núi có tiếng người cười nhạt nói, giết người bịt miệng, dĩ tất dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Kiều Phong ngoảnh đầu lại, xem thấy có hơn 10 vị chùa sư thiếu lâm, người cao người lùn, mà vị nào tay cũng cầm thiền trượng hoặc giới đào, chẳng ai là tay không khí giới. Hai nhà sư chừng 50 tuổi, trong tay cầm cây phương tiên sạn, những răng đầu cây sạn có ánh sáng xanh lè. Bốn luồng nhãn quang, hai nhà sư sáng choang như điện, liền phóng ra. Mới trông thấy đã biết là nội công thâm hậu. Kiều Phong tuy không có sợ hãi, nhưng cũng biết võ công của 12 vị này cao hơn bốn vị trước nhiều. Nếu đã giao thủ, không giết được mấy người thì cũng khó lòng mà trốn thoát một cách yên lành. Nhưng mà ông ứng biến rất mau lẹ, ông chắp tay nói, Kiều Phong thật là vô lễ, xin có lời từ tạ các vị đại sư. Rồi mới đột nhiên xoay người một cái, lấy lưng xô gãy cánh cửa, lùi vào trong nhà. Biến cố này cực kỳ mau lẹ, các nhà sư la lên một tiếng kinh dị, 5-6 vị giơ tay lên dẫn nội lực để ngăn trở. Một tiếng binh vang lên, cát bụi đã tung bay, 5-6 nhà sư đã bị một chưởng lực từ trong phóng ra, lùi lại 4-5 bước. Khi đứng lại được, đều cảm thấy tức ngực như huyết ứ lên. Mấy cái vị sắc mặt lợt lạc, ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng biết rõ ràng những chưởng lực của Kiều Phong tuy đã mạnh nhưng mà vẫn còn dư lực. Chưởng thứ hai phóng ra, dĩ tất đã chống nổi. Mọi người tưởng Kiều Phong là hạng cùng hung cực ác và cho là ông còn dành sức để đánh nữa. Đâu có biết rằng ông muốn lưu tình, không có ý giết người. Một lát sau, vị sư cầm phương tiên sạn ra chiều. Song long nhập động, thế mạnh vô cùng. Ba nhà sư sử hai cây sạn đi ngang dài thẳng vào trong nhà. Hai cây sạn giao nhau, bật lên những cái tiếng len keng, thành ra một cái thứ lá chắn sáng lòe để hộ thân. Nhưng trong nhà vắng tanh, nào có thấy bóng Kiều Phong đâu. Lạ hơn nữa, thi thể của vợ chồng Kiều Tam Hòa cũng đã mất tích. Hai nhà sư sử phương tiện sạn là những cái vị giới luật diện trong chùa Thiếu Lâm. chuyên việc giám sát hành vi của các đệ tử bổn phái thuộc ngành trì giới tăng và thủ luật tăng. Nhiệm vụ thường xuyên của các vị này là bôn tẩu trong đám giang hồ để tra xét công tội của các thuộc hạ. Bản lĩnh đã cao cường, kiến văn lại quảng bác hơn người. Hai vị thấy Kiều Phong trong chớp mắt đã biến mất đâu, lấy làm khó nghĩ. Hơn nữa, ông lại đem theo cả thi thể của vợ chồng Kiều Tam Hòe, càng làm cho hai vị ngạc nhiên. Các nhà sư không thể tin rằng mới có một chút, Kiều Phong đã chạy xa được. Chắc là hắn còn ẩn núp đâu đây. Các vị mới tìm hết phía trước, phía sau, cùng với bụi cây, xó bếp không sót chỗ nào. Hai nhà sư trong giới lục diện, đề khí chạy xuống núi, truy tầm đến 20 dặm, cũng không có thấy tông tích của Kiều Phong đâu. Số là Kiều Phong đã cắp thi thể gia nương chạy ngược lên núi Thiếu Thất. Ông len lỏi vào những nẻo đường không người đi lại, những chỗ rừng rậm tùm mà trèo. Đến chỗ một đám cây rậm rạp, cành lá chi chít, ông tán thi thể của cha mẹ xuống đó. Đoạn cung kính dập đầu lại tám lại, lầm rầm khẩn vái. Gia nương đã bị kẻ nào hạ độc thủ sát hại, con nhất định tìm ra hung phạm về moi gan, móc ruột, tế trước phần mộ của gia nương. Kiều Phong tưởng đến chuyện này về nhà, chỉ chậm một phút đã không có thấy được mặt cha mẹ. Ông nghĩ thầm, nếu gia nương trông thấy mình đã trưởng thành với thân hình vạm vỡ, khôi ngô chắc là mừng lắm. Dĩ như thấy nhau trong chốc lát thì cũng được hưởng mấy phút khoái lạc rồi. Nghĩ đến đây không cầm lòng được, Kiều Phong đã khóc ngất lên thổn thức không ra tiếng. Nguyên từ thuở nhỏ, Kiều Phong vốn tính cương ngạnh, không mấy khi khóc lóc. Từ lúc mà thành nhân đến giờ, ông chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào. Bữa nay, trong lòng đau thương đến cùng cực, căm phẫn đến tột độ, cho nên nước mắt chảy xuống như mưa, không tài nào mà ngăn lại được. Đột nhiên, sau khi nghĩ ra điều quan trọng, Kiều Phong khẽ la lên. Thôi nguy rồi, ân sư của ta là Quyền Khổ đại sư, không khéo cũng gặp nguy hiểm mất. Đang lúc ông khóc lại trước phần mộ của gia nương, chợt nhớ ra mấy điều. Tên hung thủ hạ sát gia nương của mình không phải là ngẫu nhiên trong chốc lát trước khi mình vào nhà. Việc này đúng là có dự mưu từ trước. Y hạ thủ xong, lập tức đi thông báo cho chùa Thiếu Lâm, đổ tội cho mình về núi Thiếu Thất, giết gia nương để bịt miệng. Phải rồi, các nhà sư của chùa Thiếu Lâm hoài bảo tấm lòng nghĩa hiệp, nhất tâm đến giải cứu cho gia nương của mình, lại gặp mình ở nhà. Hiện nay chỉ còn có một người biết rõ thân thế của mình là Quyền Khổ sư phụ. Mình phải gia tâm đề phòng, tên hung thủ này tìm cách hạ sát sư phụ để bao nhiêu tội lỗi trút lên đầu của mình. Vừa nghĩ đến Quyền Khổ đại sư, không chừng sẽ vì mình mắc nạn. Kiều Phong bất giác ruột nóng như lửa, đứng lên cất bước chạy như bay về phía chùa Thiếu Lâm. Ông biết rõ những cái tay cao thủ trong chùa rất đông, nhất là mấy cái vị sư già đều có tuyệt kỹ riêng không phải là tầm thường. Nếu mình thò mặt ra, tất nhiên sẽ bị chư tăng dây đánh, khó lòng mà thoát thân được. Tuy ông chạy rất mau, nhưng phải tìm những cái nẻo đường hoang vắng, chông gai, cỏ rậm mà đi. Quần áo đã bị móc rách bươm, cẳng chân, máu chảy đầm đìa mà ông vẫn không hay. Chương 16. Vụ nghi án tại chùa Thiếu Lâm. Kiều Phong đi vòng quanh theo những cái lối nhỏ hẹp mới chừng được nửa đường mà đã đi mất khá nhiều thì giờ. Khi mà gần tới chùa Thiếu Lâm, trời đã tối mịt. Trong lòng của ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì trời tối dễ bề ẩn nấp, lo là hung thủ nhân lúc đêm tối đánh lén, mình khó nhận được tông tích. Mấy năm nay Kiều Phong ngang dọc giang hồ, ít khi gặp tai kình địch, nhưng mà chuyến này kẻ địch không những võ công cao cường mà còn mưu mô quỷ quyệt, mình lại chưa từng biết mặt. Chùa Thiếu Lâm tuy là một nơi ghê gớm, chẳng khác chi đầm rồng hang cọp, nhưng chưa ai nghĩ đến đề phòng có tên hung phạm này lén vào gia hại Quyền Khổ đại sư. Nếu có kẻ nào đánh lén, đại sư rất dễ bị ám toán. Kiều Phong tự biết rằng mọi người của chùa này cũng nghi ngờ mình. Giả tỷ Quyền Khổ đại sư đã bị sát hại, lại không có ai biết hung phạm, mình lộ diện giữa lúc đi thám thính trong chùa, dù 100 miệng không phân lẽ nào. Nếu mà lúc này Kiều Phong chỉ biết lo thân, đã tránh xa ngoài chùa Thiếu Lâm. Nhưng một là ông rất đổi băn khoăn đến sự yên nguy của Quyền Khổ đại sư, hai là muốn nhân cơ hội này đi tróc nã hung phạm, báo thù cho gia nương, cho nên việc dấn thân vào nơi nguy hiểm không thành vấn đề. Kiều Phong tuy ở núi Thiếu Thất hơn 10 năm nhưng mà chưa lên tới chùa Thiếu Lâm bao giờ. Phương hướng và vị trí các tòa, diện, ông không biết một tí gì, không có hiểu quyền khổ đại sư ở chỗ nào, thế mới muôn vàn khó khăn. Ông chỉ mong được thấy mặt ân sư một cách bình yên vô sự để bẩm rõ những cái việc đã qua, xin người gia tâm đề phòng. Hai nữa là hỏi về lai lịch thân thế của mình, chắc ân sư biết rõ hết. Các tòa diện của chùa Thiếu Lâm có đến mười mấy chỗ, bên trong mấy tòa, ngã tây mấy diện, cao có, thấp có, rải rác trên sườn núi. Quyền khổ đại sư không có chấp chưởng chức vụ gì quan trọng trong chùa, lại không phải là một vị cao tăng, giàu bậc tiền bối trong Đạt Ma Đường. Các nhà sư pháp hiệu có chữ quyền, ít ra phải đến 20 vị ăn mặc riêng nhau, rất khó mà phân biệt. Kiều Phong tính toán trong bụng, bây giờ chỉ có cách bắt một nhà sư ở trong chùa, bức bách y đưa đến chỗ quyền khổ đại sư. Sau khi mà được gặp mặt sư phụ, mình sẽ giải bài chỗ bất đắc dĩ để bồi tội. Song các nhà sư của chùa Thiếu Lâm đều trọng nghĩa khí. Nếu họ tưởng mình tìm đến quyền khổ đại sư là bất lợi cho người, thà là chịu chết, không có chịu khuất phục dẫn mình đến nơi, thì lại hỏng bét. Thôi, ta đành phải xuống nhà bếp tìm một gã quả công bắt y dẫn đường. Nhưng mà hạng người này dĩ tất biết chỗ ở của sư phụ mình. Ông đương băn khoăn, chưa biết phải làm thế nào. Mỗi khi qua một tòa điện, lại lắng tai nghe ngóng, xem có tìm được manh mối gì không. Ông nhờ được chân tay mau lẹ, cho nên tuy người cao lớn, mà lại len lũi, nhô lên, phục xuống, chẳng khác nào một con mèo. Khiến không một ai hay biết, ông đi đến một bên tòa nhà nhỏ, chợt nghe trong cửa sổ có tiếng người nói. Phương trượng có việc cần kiếp, phải thương nghị, mời sư thúc lên ngay chứng đạo diện. Rồi tiếng người già đáp lại, được, ta lên ngay bây giờ. Kiều Phong nghĩ thầm, phương trượng bổn tự, hội họp các nhà sư để bàn việc quan trọng, sư phụ của mình tất cũng đến đó, chi bằng ta theo hút người này đến chứng đạo diện sẽ được thấy mặt người. Bỗng lại nghe cái tiếng kẹt cửa, cánh cửa mở ra, hai nhà sư đi ra. Một sư già đi về hướng Tây, còn nhà sư trẻ rảo bước đi về hướng Đông, chắc là đi loan báo chỗ khác. Kiều Phong nghĩ bụng, nhà sư già này hẳn là đi lên chỗ phương trượng mời đến để mà hội họp. Vị này có dễ vào hạng tiền bối. Chùa Thiếu Lâm không có giống các chùa khác, ở chỗ là các bậc tiền bối võ công, tất nhiên rất là thâm hậu. Nghĩ vậy, ông không có dám theo sát, đi cách quãng khá xa. Vị lão tăng đi mãi về phía Tây, cho đến một tòa nhà cuối cùng. Kiều Phong chờ cho lão tăng mở cửa đi vào, rồi mới quanh ra đứng phía sau tòa nhà. Ông để ý, trong bốn mặt không thấy ai thì mới phục xuống bên cửa sổ nghe ngóng nghĩ thầm. Từ khi mà Kiều Phong này bôn tẩu giang hồ, bao giờ cũng đường đường chính chính. Bữa nay bắt buộc phải lén lút, dạng nhất mà hành tung mình bại lộ, tiếng tăm một đời mất hết. Sao còn dám giác mặt đi đâu chứ? Sao ông lại nghĩ, trước kia sư phụ vì truyền dạy võ nghệ cho ta, đã không có kể trời mưa to gió lớn, chẳng đêm nào vắng mặt. Ơn đức của người cao siêu như vậy, dù mình có tan xương nát thịt, cũng chưa đủ đáp đền trong muôn một. Cái nhục lén lút nhỏ mọn này có chi mà đáng kể. Bỗng bên ngoài cửa trước có tiếng chân người, bốn nhà sư theo nhau đi vào, lát sau hai người nữa đến. Kiều Phong nhìn bóng in vào cửa sổ có đến hơn 10 người. Ông đắn đo, nếu các vị đây bàn việc cơ mật về chùa Thiếu Lâm, ta nghe lén như thế thì dù là không có cố ý cũng không thể được, chi bằng ta lùi ra xa, không nghe trộm việc riêng của người mới phải. Sư phụ ta có tới tòa diện này thì nơi đây thiếu gì tài cao thủ, hung phạm dù có lợi hại đến đâu cũng quyết không có làm gì nổi. Ta chờ đến lúc hội nghị giải tán sẽ tìm cách gặp riêng sư phụ để mà trình diện. Kiều Phong đang cất bước đi ra xa, bỗng nghe trong diện hơn 10 nhà sư lên tiếng niệm kinh. Ông không có hiểu gì về kinh Phật, chỉ thấy tiếng niệm trang nghiêm lẫn với giọng đau khổ. Cuộc niệm kinh khá lâu, ông dần dần hiểu ra có việc gì không ổn và tự hỏi. Hình như các vị này có việc về đạo Pháp hoặc tham thiền nghiền kinh chi đây, sư phụ mình dị tất đã đến đây. Ông lắng tai nghe, quả nhiên Chư Tăng niệm kinh không có thấy tiếng khàn khàn của sư phụ mình. Trong lúc chưa có nhất quyết, cho nên chờ lại lúc nữa hay đi chỗ khác, thì tiếng niệm kinh vừa dứt, một giọng oai nghiêm cất tiếng hỏi: Quyền Khổ sư đệ có điều gì muốn nói nữa không? Kiều Phong nghe đến bốn chữ Quyền Khổ sư đệ, cả mừng lẩm bẩm: Sư phụ của ta có ở đây rồi, ngươi vẫn bình yên vô sự. Bỗng thấy âm thanh hùng hậu đáp lại, Kiều Phong nghe rõ ràng chính là tiếng của Quyền Khổ đại sư nói: Ngày tiểu đệ thụ giới, tiên sư cho pháp hiệu là Quyền Khổ, nghĩ đến tám điều khổ hạnh trong nhà Phật, sinh lão bệnh tử, quán tăng hội, ai biệt ly, cầu bất đắc, ngũ âm xí thịnh. Tiểu đệ đã cố gắng thoát khỏi tám điều khổ đó mà chỉ độ được cho một mình, không độ được cho người. Nói ra càng thêm xấu hổ. Về điều quán tăng hội là một định luật trong đời người, tiểu đệ đang hết sức tìm cách để giải thoát, xin sư huynh cùng với các vị sư đệ, sư điệt ráng giúp cho. Kiều Phong thấy tiếng nói rất là bình tĩnh, chân khí sung mãn, rõ ra hơn 10 năm nay, nỗ lực của sư phụ mình đã tiến rất nhiều, cho nên ông lại càng hoan hỷ hơn nữa. Có điều những lời của nhà sư nói đều là ngôn ngữ của nhà Phật, cho nên ông cũng không có hiểu ý nghĩa ra sao. Lại nghe giọng nói oai nghiêm: Mấy tháng trước đây, Quyền Bì sư đệ đã bị chết vào tay của gian nhân. Chúng ta hết sức truy tầm hung thủ, tựa hồ như phạm vào hai giới, là giới sản và giới nộ. Song hàng phục ma quỷ, tru diệt gian ác là việc cứu đời. Chúng ta đã học võ, cốt để mở rộng Phật Pháp, lan tràn đạo đức. Kiều Phong nghĩ bụng, người có giọng nói oai nghiêm này chắc là Quyền Từ đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm. Bỗng thấy có giọng đó nói tiếp: Trừ một tên gian ác quỷ, đó là cứu được vô số người đời. Sư đệ, gã đó phải chăng là Cô Tô Mộ Dung? Kiều Phong nghĩ thầm, việc này dính líu đến Cô Tô Mộ Dung. Hiện nay trên giang hồ đương có tin đồn rằng Quyền Bì đại sư của chùa Thiếu Lâm nhất định đã bị người ám toán. Chắc là người ta ngờ cho Mộ Dung công tử hạ độc thủ. Lại thấy Quyền Khổ đại sư nói, phương trượng sư huynh, tiểu đệ không có muốn tăng thêm tội nghiệp. Xin sư huynh cùng với các vị sư điệt vì tôi mà tính dùm cho. Khi lão đó buông lưỡi đao giết người xuống là tự nhiên biết ăn năn quay về chính đạo. Giả tỷ gã vẫn chấp mê không tỉnh ngộ là gã tự chuốc lấy đau khổ vào mình thôi. Tướng mà của gã thế nào bất tất đề cập đến nữa. Phương trưởng chùa Thiếu Lâm là Quyền Từ đại sư nói, sư đệ giác ngộ cao siêu, ta hãy còn giữ tính câu chấp, thật là không bằng sư đệ. Quyền Khổ nói, lúc này tiểu đệ chỉ mong được tĩnh tọa một lúc để đọc kinh sám hối. Quyền Từ nói, phải rồi, sư đệ bảo trọng thân thể. Chợt nghe tiếng kẹt cửa, một nhà sư già cao và gầy từ từ đi ra. Lão đi chừng hơn một trượng, ở phía sau một lũ 17 nhà sư mặc áo cà sa đỏ, tay chấp để trước ngực, cúi đầu niệm với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm trang. Sau khi mà chúng tăng đi khỏi, trong nhà im lặng như tờ. Kiều Phong vì hoàn cảnh bắt buộc không có dám gõ cửa, bỗng nghe Quyền Khổ đại sư lên tiếng gọi, quý khách từ xa lặn lội đến đây, sao mà lại ngập ngừng không vào? Kiều Phong cả kinh nghĩ thầm, mình đã nín hơi ngay người đứng gần, dĩ tất đã phát giác ra được chỗ của mình ẩn nấp. Sư phụ thính ta như vậy, tựa hồ có phép thần thông. Ông không cần phải chạy đến trước cửa nói, sư phụ mạnh giỏi, đệ tử là Kiều Phong xin bái sư phụ. Quyền Khổ khẽ ủa một tiếng rồi mới nói, Phong Nhi đấy sao? Lúc này thầy đang nghĩ đến con, thầy chỉ mong được thấy con một lần, vào đây đi. Nghe giọng nói đầy vẻ vui mừng, Kiều Phong cả mừng, rảo bước đi vào, quỳ xuống khấu đầu nói, bình nhật đệ tử ít có cơ hội chầu hầu để nhọc lòng sư phụ nhớ thương, sư phụ còn được cường kiện, hài nhi vui mừng khôn xiết. Nói xong, ông mới ngẩng đầu lên nhìn tận mặt nhà sư. Quyền Khổ đại sư nét mặt đang hòa ái tươi cười, ánh đèn dầu soi rõ mặt của Kiều Phong. Đột nhiên nhà sư biến sắc, ngồi dậy run run hỏi, ngươi, thế ra là ngươi lại là Kiều Phong phải không? Là một tên đồ đệ chính ta đã truyền thụ võ nghệ cho sao? Rồi nét mặt của nhà sư vừa lộ vẻ kinh hãi vừa đau khổ, lẫn cả vẻ cực kỳ thương tiếc. Kiều Phong thấy trong chốc lát, nét mặt của sư phụ biến đổi dị thường, trong lòng kinh ngạc ông nói, sư phụ, hài nhi là Kiều Phong đấy mà. Quyền khổ đại sư nói, ừ, tốt, tốt. Rồi không có nói thêm gì nữa, Kiều Phong không dám hỏi nữa, lẳng lặng chờ xem sư phụ có điều chi dạy bảo. Ngờ đâu chờ mãi, chẳng có thấy Quyền khổ đại sư nói gì. Kiều Phong nhìn lên thấy sắc mặt của nhà sư vẫn trơ như vậy. Ông không khỏi giật mình, thò tay ra, cầm tay của đại sư, thấy đã lạnh ngắt rồi. Ông lại để tay lên mũi, nhà sư đã tắt thở từ lúc nào. Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến cho Kiều Phong trợn mắt, miệng há hốc ra. Đầu óc rối loạn với bao nhiêu ý nghĩ. Sư phụ vừa thấy mặt của mình đã sợ quá mà chết sao? Thật không tài nào mà hiểu được. Mặt mình có cái gì mà đáng sợ? Chắc là người bị thương từ trước rồi. Nhưng ông không có dám xem trong người nhà sư. Sau khi mà định thần, ông nhất quyết. Nếu mình bỏ trốn đi, há phải là hành vi của Kiều Phong, một trang hảo hán tiếng tăm lừng lẫy trước nay. Bữa nay, dù có gặp nguy hiểm đến đâu, cũng mặc, mình phải tra cho rõ trắng đen. Ông mới liền ra ngoài cửa la lên. Phương trưởng đại sư, Quyền khổ sư phụ đã viên tịch rồi, Quyền khổ sư phụ đã viên tịch rồi. Ông chân khí sung mãn, tiếng gọi truyền đi rất xa, gian cả khe núi. Mọi người trong chùa nghe thấy, tiếng la tuy là hùng hồn nhưng mà cực kỳ đau khổ. Các nhà sư ở Quyền Từ phương trượng đi xa chưa có về đến phòng riêng. Thốt nhiên nghe tiếng của Kiều Phong hô quán, nhất tề trở gót quay lại chứng đạo diện. Thì thấy một vị đại hán cao lớn đứng bên cửa diện đang lấy giặt áo lau nước mắt. Ai cũng cảm thấy kỳ lạ, Quyền Từ đại sư chắp tay trước ngực hỏi, thí chủ là ai? Đại sư quá quan tâm đến sự yên nguy của Quyền khổ, không chờ Kiều Phong đáp lại, rảo bước vào nhà. Vẫn thấy là Quyền khổ đứng chờ đó, chưa ngã, giật nảy mình. Các nhà sư cũng tới nơi, cúi đầu đọc kinh. Kiều Phong theo vào sau, cùng quỳ hai chân xuống đất khấn thầm. Sư phụ, vì đệ tử báo tin chậm quá, để cho sư phụ mắc tài độc thủ rồi. Đệ tử nhân mối thù sâu lại thêm một tảng. Quyền Từ đọc kinh xong, nhìn chăm chăm Kiều Phong hỏi, thí chủ là ai? Phải chăng là người hô quán vừa rồi là thí chủ? Kiều Phong đáp, đệ tử là Kiều Phong, thấy sư phụ viên tịch, đau khổ khôn xiết, bất giác kinh động đến phương trượng. Quyền Từ nghe cái tên Kiều Phong cả kinh nói, phải chăng thí chủ mới đây đã làm ban chúa cái ban? Kiều Phong nghe nói, mới đây làm ban chúa cái ban thì nghĩ thầm, trên giang hồ tin tức truyền đi mau thật, họ đã biết mình không còn làm ban chúa cái ban nữa, tức là họ biết rõ nguyên nhân mình bị trục xuất khỏi cái ban. Ông đáp, vâng. Quyền Từ hỏi, cớ sao thí chủ đang đêm lẻn vào bản tự, vì sao mà lại trông thấy Quyền khổ đại sư viên tịch? Trong lòng của Kiều Phong có hay ngàn vạn câu nói, nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Ông liền đáp, Quyền khổ đại sư là một vị ân sư đã dạy dỗ cho đệ tử, sở dĩ đệ tử được biết. Câu thứ hai Kiều Phong chưa nói hết, Quyền Từ phương trượng đã nói phủ đầu. Sao? Quyền khổ sư đệ là sư phụ truyền thụ võ nghệ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là đệ tử Thiếu Lâm? Thế thì lạ thật. Nên biết Kiều Phong gian danh khắp thiên hạ, trong võ lâm ai cũng biết ông là đệ tử chân truyền của Uông Bang Chúa. Mà võ công của Uông Bang Chúa tuyệt không có liên can gì đến phái Thiếu Lâm. Lúc này Kiều Phong tự xưng là đệ tử phái Thiếu Lâm, Quyền Từ đại sư muốn chỉ trích là ông nói hoang đường, có điều tôn trọng địa vị của ông cho nên mới bảo. Thế thì lạ thật. Kiều Phong hỏi lại, việc này nói ra rất dài, không biết ân sư đệ tử bị thương ra sao, đã bị ai hạ độc thủ? Quyền Từ phương trượng xà nước mắt đáp, Quyền khổ đại sư bị người ta đánh lén, ngực đã bị trúng một chưởng quá nặng, xương cốt bị gãy hết, ngũ tạng cũng tan nát. Nhờ có nội công thâm hậu cho nên mới chống được đến bây giờ. Chúng ta có hỏi sư đệ kẻ địch là ai, y bảo là chưa có từng quen biết gã. Ta hỏi đến tướng mạo hung thủ, y nói, trong 8 điều khổ ải của nhà Phật, Quán Tăng Hội là một, nay đã gặp quan gia đối đầu, chỉ cần được giải thoát là hơn. Rồi y nhất định không có cho biết niên canh cùng tướng mạo hung thủ. Kiều Phong chợt tỉnh ngộ, thế ra Chư Tăng đã biết sư phụ của mình bị trọng thương rồi. Việc tụng kinh niệm Phật vừa rồi chính là để người về chầu Phật. Ông nước mắt chảy quanh nói, các vị cao tăng lấy từ bi làm tâm niệm, không có nghĩ đến báo thù, nhưng mà đệ tử là người trần tục, thế nào cũng tìm cho ra hung thủ, phần thay muôn đoạn để báo thù cho sư phụ. Quý tự đây là nơi thâm nghiêm, không có biết hung đồ làm thế nào lẻn vào được. Quyền Từ trầm ngâm chưa có kịp đáp, một nhà sư thấp lùng cười lạc nói, thí chủ lẻn vào chùa Thiếu Lâm của chúng ta, có ai biết mà ngăn trở đâu. Thế thì hung thủ phải là một kẻ đi lại tự nhiên như vào chỗ không người. Kiều Phong khom lưng chắp tay nói, đệ tử của việc cấp bách, cho nên không có kịp đứng ngoài sơn môn báo tin xin cầu kiến. Thật là thất lễ, khẩn cầu liệt sư phụ lượng thứ cho. Đệ tử đã có gốc gác sâu xa với chùa Thiếu Lâm, quyết không có dám mãi mãi có ý mạo phạm. Hai câu Kiều Phong nói sau cùng để tỏ rõ, nếu phải Thiếu Lâm mất mặt, ông cũng chẳng hay ho gì. Cho nên biết rằng ông lẻn vào viện sau chùa Thiếu Lâm, mà đến lúc cất tiếng hô hoán thì mới có người trông thấy. Việc này đồn đại ra ngoài có liên quan đến rất nhiều thể diện Thiếu Lâm. Giữa lúc ấy, một gã tiểu sa di hai tay bưng cái bát thuốc hơi bốc lên nghi ngút, sừng sực đi đến nhìn thi thể của Huyền Khổ nói, sư phụ, xin sư phụ dùng thuốc. Chú tiểu này vẫn hầu hạ Huyền Khổ. Chú đến Dược Dương Điện trong bản tự để mà lấy thang cứu chưởng kim cương thang, rất linh nghiệm và là một môn thuốc thánh để mà chữa thương, đem đến cho sư phụ uống. Chú thấy Huyền Khổ vẫn đứng ngay, cho nên không biết là người đã thác rồi. Kiều Phong trong lòng đau khổ nghẹn ngào nói, sư phụ. Chú tiểu quay đầu lại, vừa trông thấy Kiều Phong đột nhiên la quảng, mi lại đến nữa sao? Chú sợ quá rung lên, đánh rớt cái bát thuốc xuống dở tàn, thuốc bắn tung tóe. Gã tiểu sa di nhảy lùi về phía sau hai bước, đứng tựa lưng vào tường la lên, đúng là hắn vừa đánh sư phụ đó. Gã kêu lên như vậy, mọi người ai cũng kinh ngạc. Kiều Phong càng bàng hoàng lớn tiếng hỏi, chú nói sao? Gã tiểu sa di mới 12-13 tuổi, trông thấy Kiều Phong sợ hãi vô cùng, nấp vào sau lưng của Quyền Từ phương trưởng, nếu lấy giặt áo, kêu gọi rối rít, phương trưởng. Quyền Từ nói, Thanh Tùng, đừng có sợ chi hết, ngươi vừa nói cái gì, có phải ngươi bảo hắn đánh sư phụ không? Chú tiểu Thanh Tùng đáp, đúng rồi, hắn dùng chưởng lực đánh vào ngực của sư phụ, con đứng ngoài cửa đã trông thấy. Gã lại gọi, sư phụ, đánh hắn đi. Đến bây giờ, gã vẫn chưa biết Quyền Khổ đã chết. Quyền Từ phương trưởng nói, người coi có đúng không, đừng có nhận lầm người đó. Thanh Tùng nói, con đã trông rõ ràng lắm, hắn mặc áo sắc xám, mặt vuông, lông mày dựng ngược, miệng to, tai lớn. Đúng là hắn rồi, sư phụ ơi, đánh hắn đi. Kiều Phong đột nhiên nghe mà lạnh cả tủy xương sống. Ông nghĩ thầm, phải rồi, hung thủ đã cải trang, cố ý gieo tai họa cho mình. Sư phụ vừa nghe tin mình về, rất là hoan hỷ, song trong vẻ mặt hoảng hốt khi mà trông thấy mình, biết tướng mạo hung thủ giống mình, cho nên người nói ấp úng. Người lại là Kiều Phong có phải không? Là một tên đồ đệ chính ta đã truyền thụ võ nghệ cho đấy sao? Sư phụ cùng với mình 10 năm chưa gặp nhau. Lúc ở nhà, mình là một đứa trẻ con, nay đã thành người lớn rồi, dĩ nhiên tướng mạo không giống được. Kiều Phong nghĩ đến Quyền Khổ đại sư trước khi mà lâm chung nói mấy tiếng tốt, thì lòng đau như cắt, nghĩ thầm, sư phụ đã bị người ta hạ độc, không biết kẻ địch là ai, thấy mình tướng mạo tương tự như là hung thủ, xúc động mạnh mà thác. Sư phụ đã bị trọng thương, trong lúc lâm nguy, người có kịp đâu xét cho rõ rằng nếu chính mình hạ độc thủ, có lý nào trở lại tương kiến chứ? Bỗng thấy có tiếng người quyền náo, một tốp người kéo đến, đứng ngoài chứng đạo diện, rồi dừng bước, không có tiếng vào. Hai nhà sư khom lưng, kính cẩn đi vào. Chính là hai vị trì giới tăng và thủ luật tăng vừa đánh nhau với Kiều Phong ở chân núi Thiếu Thất lúc ban nãy. Trì Giới Tăng lên tiếng nói, bẩm phương trưởng. Thì nét mặt lộ vẻ kinh dị và căm giận, trợn mắt há miệng, không hiểu tại sao Kiều Phong ở đây. Quyền Từ phương trưởng nét mặt nghiêm trang thủng thỉnh nói, thí chủ tuy không ở cái bang nữa, dù sao cũng đã là nhân vật nổi danh trong võ lâm. Bữa nay thí chủ giá lâm tệ tự, ra tay đánh chết Quyền Khổ sư đệ, không biết gì lẽ gì, xin chỉ giáo cho. Kiều Phong thở dài một tiếng, đột nhiên lại phục xuống đất, trước mặt của Quyền Khổ đại sư khấn rằng, sư phụ, lúc mà sư phụ lâm chung còn nói đệ tử hạ thủ, cho nên nỗi ôm hận mà thác. Đệ tử không đời nào dám mạo phạm đến sự tôn nghiêm của phái Tiêu Lâm, xin sư phụ tha tội cho. Bái chúc xong, Kiều Phong nấc lên hai tiếng, thở mạnh làm cho đèn lửa tắt vụt đi. Trong điện tối om, lúc mà Kiều Phong cầu chúc sư phụ đã tính kế thoát thân. Ông thổi tắt đèn đi, tay trái phóng ra một chưởng vào sau giới Luật Tăng. Chưởng này toàn sức dương cương, không có làm tổn thương đến nội tạng, nhưng mà đánh bật nhà sư to béo ra khỏi cửa. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.